Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chính là Đế Sư, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Bảo Nhi, các ngươi không có sao chứ? Đế Đô cửa Bắc mở rộng, vượt lên trước vào thành Tiêu Nguyên, căn bản không có đi quản cái kia nịnh nọt đạt được kết quả tốt Lô Dương bọn người. Mà là sải bước chạy về phía đã từ trên tường thành xuống mấy vị. Trong miệng thanh âm, đều có chút nghẹn ngào. Trước quốc chủ Tiêu Chính Minh bởi vì chúng đan phong hương độc. Đi đường nhất định phải người vịn. Bất quá hắn cái kia nguyên bản cho tàn một mảnh tuyệt vọng ánh mắt. Giờ phút này lại là tản ra một loại sau khi trùng sinh hy vọng chi quang. Nguyên nhi, ngươi làm tốt lắm, phụ hoàng lấy ngươi làm ngạo. Tiêu Chính Minh rung động uy uy bị người vịn đi đến Tiêu Nguyên trước mặt. Lão lệ nhịn không được chảy xuống, dứt lời sau đó, tựa hồ muốn giơ cánh tay lên vỗ vỗ nhi tử bả vai. Lại cuối cùng không có làm đến, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi chịu khổ, người một nhà sống sót sau tai nạn, tới tới đi đi lại không có bao nhiêu lời có thể nói. Mà lúc này đây Âu Dương Trùng đã là mang theo đại quân vào thành. Đi đầu một người, chính là áo trắng tướng quân Diệp Băng. Đại quân vào thành, nguyên bản trong thành rất nhiều các tướng sĩ, tầm mắt đều có chút lấp lóe, mà Lăng Vân Liệt Trùng hai quân cuối cùng là mở mày mở mặt một phen. Từng cái ngẩng cao lên đầu, bọn hắn biết, khổ tận sau đó, chính là cam tới, theo đại quân vào thành, lần này Tiêu Khải nhắc lên phản loạn cuối cùng xem như đã qua một đoạn thời gian. Tội đầu Tiêu Khải đền tội. Tiêu Đình đã sớm tại hoàng tộc tổ địa bên trong chết bởi Diệp Băng trong tay. Cuối cùng Tiêu Khải phát dầu cấu kết mà đến Thủy Tinh đế quốc quốc chủ huynh đệ vừa chết vừa giảm. Có thể nói Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống một phương này đại hoại toàn thắng. Bình minh sau đó ánh dạng đông rốt cục tiến đến. May mắn còn sống sót các tướng sĩ. Đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cơ hồ tuyệt đại đa số người tầm mắt. Đều tụ tập tại cái kia áo trắng tướng quân trên thân. Bao quát mới vừa rồi còn tại nói lời tạm biệt đến chi tình Tiêu Chính Minh. Chuyển đem qua đây tầm mắt, đều tràn ngập cực độ cảm kích. Nguyên nhi, dìu ta tới, dù sao cũng là đã từng Hàn Nguyệt quốc chủ nhị phẩm thiên vương. Tiêu Chính Minh hay là rất nhanh định ra tâm thần, hướng phía Tiêu Nguyên nói một câu. Sau đó liền tại nhi tử trộn lẫn đỡ phía dưới. Chậm rãi đi tới thiếu niên kia tướng quân trước mặt, Diệp Băng tướng quân cứu ta Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống. Đại ân không thể báo đáp, xin nhận Chính Minh cúi đầu. Nếu như là so tuổi mà nói, Tiêu Chính Minh không biết so Diệp Băng to được bao nhiêu lần. Nhưng lúc này lại là nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Nguyên trộn lẫn đỡ cánh tay. Liền muốn quỳ rạp xuống đất, làm Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ. Tiêu Chính Minh coi như đã thật lâu không có tự mình quản qua chính sự quốc sự. Thế nhưng là đối với Hàn Nguyệt hoàng tộc truyền thừa, hắn đem so với ai cũng trọng. Mặc dù nói Tiêu Khải ngồi lên quốc chủ vị trí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là truyền thừa Tiêu thị huyết mạch. Thế nhưng ở trong mắt Tiêu Chính Minh, cuối cùng không phải Tiêu thị chính thống. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không thừa nhận cái kia soán vị mà đến phản thần nghịch tử. Tiêu Nguyên có bao nhiêu cân lượng, Tiêu Chính Minh tự nhiên là mà biết quá sâu. Ngày đó tại Thiên Nguyệt Điện phát sinh biến cố sau đó. Hắn một lần hết hy vọng tuyệt vọng, bởi vì hắn biết lấy Tiêu Nguyên năng lực, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Khải tranh chấp, chớ đừng nói chi là đại thế tất cả đều khống chế tại Tiêu Khải dưới tình huống. Nhưng mà bởi vì xuất hiện một cái tên là Diệp Băng thiếu niên tướng quân. Càng bởi vì vị thiếu niên này tướng quân lựa chọn duy trì Tiêu Nguyên, mới có cục diện hôm nay, có thể nói là Diệp Băng bằng vào sức một mình, bảo vệ Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống. Cái này cúi đầu, Tiêu Chính Minh tâm thành ý khát, phụ hoàng, Nguyên Nhi, quỳ xuống, thấy lão phụ uyển chuyển hạ bái. Tiêu Nguyên chính muốn nói điểm gì, chỉ thấy được phụ thân ánh mắt bén nhọn chuyển đem qua đây. Chợt trong miệng tiếng quát truyền ra, làm cho hắn vô ý thức liền quỳ xuống. Tiền nhiệm quốc chủ cùng thái tử điện hạ đều quỳ rạp xuống đất. Khi mọi người hiểu được sau đó, đầu tiên quỳ theo ở dưới chính là Tiêu thị trong hoàng tộc đám người. Ngay sau đó vô luận là lúc trước trong thành quân coi giữ, hay là Lăng Vân liệt trùng hai quân tướng sĩ, thậm chí là những cái kia các đại gia tộc gia chủ, đều bị cái này thịnh đại trang diện cảm nhiễm, tất cả đều quỳ một chân trên đất, lấy đó cung kính, bị đến hàng vạn mà tính người quỳ lạy Diệp Băng, giờ phút này giống như đứng ở bầy gà bên trong thiên hạc, lại như được người kính ngưỡng thần chi, phảng phất khắp thiên hạ chỉ còn lại một mình hắn, quân lâm bát hoang, trong lúc nhất thời, liền liền Diệp Băng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Làm sao sự tình lập tức liền biến thành bộ dáng này đâu? Hắn làm ra những việc này, trên thực tế chỉ là vì báo thù cho Tiết Mãnh mà thôi. Ta, Tiêu Chính Minh, ngay trước rất nhiều tướng sĩ mặt, truyền vị cho Thái tử Tiêu Nguyên, từ đây Tiêu Nguyên vì Hàn Nguyệt quốc chủ, Diệp Băng tướng quân là đế sư, mong rằng tướng quân đáp ứng. Hướng phía Diệp Băng bái ba bái trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Rốt cục đứng dậy, sau đó hơi thân thể hơi run rẩy mặc dù suy yếu. Trung khí cũng có chút không đủ, nhưng mấy câu nói đó, hay là để cách hơi gần rất nhiều tướng sĩ tất cả đều nghe được rõ ràng. Truyền vị cho Tiêu Nguyên, cái này tại lòng của mọi người bên trong đã không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Dù sao Tiêu Chính Minh trạng thái tất cả mọi người thấy rõ ràng. Liền đứng cũng không vững, lại nói thế nào lại vì quốc chủ. Thế nhưng là đằng sau để Diệp Băng trở thành đế sư quyết đoán. Lại là đám người bất ngờ. Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Không khỏi kịp phản ứng. Thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay. Đế sư vị trí, phạt nhìn không có cái gì chức vụ. Thân phận lại là cực kỳ đặc thù, thậm chí trước kia mấy đời Hàn Nguyệt quốc chủ, đều là không có đế sư, làm một nước chi chủ, lại làm sao có thể để cho người khác trên đầu mình khoa tay múa chân đâu. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại có chỗ khác biệt. Diệp Băng tại Hàn Nguyệt chính thống đại ân cái kia cũng không cần nói. Hắn bản thân thực lực, thế nhưng là liền tứ phẩm thiên vương đều có thể nhẹ nhõm thu thập cường hoành a. Tiêu Chính Minh tin tưởng, nếu là Diệp Băng muốn lấy Tiêu thị nhất tộc mà thay vào, chỉ sợ chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ liền có thể làm được. Tại chính hắn trở thành phế nhân sau đó, Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, chỉ sợ đã không có thiên vương cường giả. Nguyên Nhi, thất thần làm gì, còn không mau bái kiến lão sư của mình. Thấy một bên đứng dậy Tiêu Nguyên tựa hồ có chút sững sờ. Tiêu Chính Minh cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc này lên tiếng quát lớn, sau đó Tiêu Nguyên vô ý thức liền lần nữa quỳ rạp xuống đất. Hướng phía Diệp Băng lại liền dập đầu ba cái. Lão sư, nói thật, mặc dù Diệp Băng niên kỷ so Tiêu Nguyên muốn nhỏ hơn không nhỏ. Nhưng đối với vị thiếu niên này tướng quân, hắn hay là cực kỳ bội phục, cái gọi là học không tuần tự người thành đạt vi sư. Có như thế một vị lão sư, chỉ sợ về sau xung quanh đế quốc muốn có ý đồ với Hàn Nguyệt đế quốc. Đều phải hảo hảo cân nhắc một chút, cái này, tốt a, lấy Diệp Băng thông minh, nếu như không rõ Tiêu Chính Minh đang đánh lấy ý định gì. Bất quá hắn nguyên vốn cũng không có muốn lấy Tiêu thị hoàng tộc mà thay vào dự định. Đối với cái này Thái tử Tiêu Nguyên, hắn cũng không có ác cảm, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Quốc chủ bệ hạ vạn tuế, đế sư đại nhân vạn tuế, nghe được Diệp Băng nhẹ giọng, trong đế đô bên trong mấy chục vạn tướng sĩ đột nhiên phát ra một trận tiếng hoan hô. Thanh âm phóng lên tận trời, có vô tận uy thế, giờ khắc này, cả nước chấn động, convert by Lucario, hết chương.